Bản tôn không vui, chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Bạch Liên Hoa, Tiểu Vô Vi yêu cầu đơn độc nói chuyện, tỷ tỷ đại nhân là cự tuyệt, chúng ta nhận thức sao? Căn bản là không quen biết được không? Vô Vi bên môi mang theo một tia tự tin mỉm cười. Ngươi quang xem ta diện mạo, nên minh bạch chút cái gì đi. Giang Lan nhìn xem nàng, lại nhìn xem ngốc đứng ở nơi đó Nam Tiên Vương. Sau đó đâu, vừa rồi bọn họ lời nói, nàng một câu cũng chưa nghe. Nhưng đại thể là minh bạch, nữ nhân này cùng nàng tướng mạo tương tự, xem ra ngốc tử phía trước chính là đem chính mình lầm trở thành là nàng. Sau đó, nữ nhân này phát hiện chính mình cùng nàng nam nhân ở bên nhau, thập phần không vui. Nhưng quan nàng chuyện gì, nàng liền vừa hỏi lộ a, Vô Vi thở dài một tiếng. Thấy được ta, ngươi nên biết Lôi Lâm chân chính thích người là ai đi. Hắn thích người căn bản là không phải ngươi, liền tính là như vậy, ngươi còn muốn đãi ở hắn bên người sao? Giang Lan hoàn toàn không thể hiểu được, nhìn xem Lôi Lâm. Cái gì không phải thật sự, ngươi thích ta sao? Lôi Lâm gặp được loại tình huống này chỉ nghĩ muốn che mặt. Xấu hổ đã chết, hắn cúi đầu, không thể nào, ta không thích ngươi, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Vô Vi, sao lại thế này? Lôi Lâm không phải lấy cái này cô nương đương nàng thay thế phẩm tới sao? Vì sao cùng chính mình tưởng tượng đến một chút đều không giống nhau? Tỷ tỷ làm người tôn chỉ là không chọc nhàn sự. Nàng dứt khoát đối Nam Tiên Vương Lôi Lâm nói, mặc kệ các ngươi thế nào, ta đi trước tìm người. Lôi Lâm vội vàng gọi lại nàng, chậm đã, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi là đem ta Đông Tiên Cung trở thành nhà ngươi hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến nhàn nhạt một tiếng. Sau đó một người thân xuyên màu đen quần áo tuổi trẻ nam tử đã đi tới. Tam trương giống nhau như đúc mặt bãi ở bên nhau, tức khắc liền nhìn ra khác biệt. Vô Vi là thanh uyển như hoa lan, Giang Lan là tú lệ trung mang theo một tia ánh khí, mà Đế Tôn còn lại là lạnh nhạt thêm khí phách. Đế Tôn dám như vậy kiêu ngạo xuất hiện, tự nhiên là phía sau mang theo rất nhiều tiểu đệ. Trước thốc sau ủng, kia khí thế, chính là cùng thường nhân bất đồng. Tiểu thương, Giang Lan vừa nhìn thấy đệ đệ xuất hiện, lập tức liền đỏ hốc mắt. Nàng một người tới rồi này trời xa đất lạ tiên giới, tuy nói cũng đủ kiên cường có thể ứng đối hết thảy phong ba, nhưng là nhìn thấy thân nhân cảm giác vẫn là không giống nhau. Rốt cuộc, nàng cùng Bùi Nặc, máu ngủ tình thâm. Nàng lập tức liền bất chấp nơi này Nam Tiên Vương cùng Vô Vi. Thẳng tắp hướng tới Bùi Nặc vọt tới, trong lòng ý niệm chỉ có một. Bùi Nặc giang hai tay, mặc cho nàng xông tới, ôm một cái đầy cõi lòng. Nói thực ra Đế Tôn rất ít cùng nữ tử như vậy thân cận, ký ức bên trong cũng chỉ có mẹ mới có thể đối hắn ấp ấp ôm ôm. Nhưng, nếu là Giang Lan nói, cũng không có gì quan hệ. Bọn họ ôm đến như vậy khẩn, nếu là tiện nhân nhìn đến nói, nhất định lại không vui. Cũng may hắn lúc này còn ở nằm trên giường, nhìn không tới. Nhưng là có người xem tới được, Lôi Lâm nhìn hai người ôm một cái ôm, trong lòng không quá vui. Hắn cũng không hiểu lắm chính mình đây là gì tâm thái. Quang xem hai người diện mạo, liền biết Giang Lan cùng Bùi công tử nhất định là thân thuộc, chính mình có gì giấm nhưng ăn đâu. Bùi Nặc ở Giang Lan trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, trấn an nàng cảm xúc. Giang Lan cũng mất quá là chợt thấy đệ đệ quá mức kích động, thực mau liền khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Dung ửng đỏ, hiển nhiên trước mặt người khác làm loại sự tình này hơi xấu hổ. Bùi Nặc một phen lôi kéo tỉ tỉ, mắt đen đầu hướng Nam Tiên Vương, thanh âm lạnh lùng. Nam Tiên Vương, ngươi như thế nào còn không đi? Nam Tiên Vương tự Bùi Nặc xuất hiện kia một khắc liền biết chính mình cần phải đi. Hắn dù sao cũng là nam tiên giới chi chủ, ở lâu Đông Tiên Cung cũng không phải chuyện này. Bất quá, hắn ánh mắt không khỏi đầu tới rồi Giang Lan trên người. Tưởng từ trên người nàng nhìn ra điểm lưu luyến không rời. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều, Giang Lan yêu nhất tuyệt đối là đệ đệ. Đệ đệ vừa xuất hiện, ánh mắt tất cả đều ở trên người hắn, nào có tâm xem hắn. Không lương tâm vật nhỏ, tá ma liền sát lừa, Nam Tiên Vương trừ trừ cái mũi. Lưu luyến không rời đi rồi. Phút cuối cùng còn bỏ xuống một câu, ta còn sẽ lại trở về, ngàn vạn đừng quên ta. Bùi Nặc xem hắn đối Giang Lan này phúc tư thái, mắt đen chính là tối sầm lại. Này kỳ quái nam tiên vương, nên không phải là coi trọng hắn tỉ tỉ đi. Đừng ấp, không phải thích Vô Vi sao? Như thế nào như vậy không chuyên chú đâu? Bùi Nặc là thực không thích An Thiên Nhiên, cảm thấy tỉ tỉ thích tiểu tử này quả thực chính là mắt bị mù. Nhưng cái này, kỳ lạ, Lôi Lâm, còn không bằng An Thiên Nhiên đâu. Lôi Lâm lưu luyến không rời đi rồi, không ai cản hắn, cũng căn bản là ngăn không được hắn. Bùi Nặc đem ánh mắt đầu đến Vô Vi trên người, rất là kỳ quái hỏi một câu. Người như thế nào còn không đi? Vô Vi sắc mặt trắng nhợt, người đuổi ta đi, đương nhiên, đế tôn vẻ mặt đương nhiên, nơi này lại không phải nhà ngươi, ngươi có gì tư cách ăn vạ nơi này? Vô Vi bộ ngực phập phồng hai hạ, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Ngươi, có cái gì tư cách đuổi ta đi, này cũng không phải nhà ngươi. Vâu, Bùi Nặc cười nhạo một tiếng, Lạc Tinh Lỗi đồ vật chính là ta đồ vật, ngươi còn chưa cút. Bình tĩnh mà xem xét, đế tôn đối cái này, tình địch, đã tính thực khách khí. Bùi Nặc phía sau tiểu đệ trung đi ra hai người, đi đến Vô Vi cô nương trước mặt, nói. Vô Vi tiểu thư, thỉnh. Bọn họ cũng thực đồng tình Vô Vi tiểu thư, Nê Hà hiện tại là Bùi công tử định đoạt thời đại, bọn họ căn bản là không dám làm trái Bùi công tử ý tứ. Đều bị người như vậy đuổi, Vô Vi trên mặt không nhịn được, nàng hét lên một tiếng. Ta muốn gặp Lạc đại ca, ta muốn gặp Lạc đại ca, nàng không tin, Lạc đại ca sẽ như vậy đối hắn. Bùi Nặc đã kéo qua Giang Lan, thong thả ung dung xoay người, đối Vô Vi thét chói tai. Cũng là vẻ mặt không cho là đúng. Hắn bị ta giáo huấn một chút, trước mắt đang nằm ở trên giường. Người muốn thấy hắn, qua mấy năm đi, sau đó liền lôi kéo Giang Lan đi xa. Sau lưng truyền đến Vô Vi khóc giống thanh, tuy rằng cũng không có đem Vô Vi đưa một chuyện, nhưng giải quyết rớt một cái chướng mắt, lại gặp được chính mình tỉ tỉ, đế tôn vẫn là tâm tình rất tốt. Hắn lôi kéo tỉ tỉ, đem nàng kéo đến Lạc Tinh Lỗi trước mặt. Gặp qua tôn tỏa. Mặc kệ thế nào, Giang Lan vẫn là Tử Đàn Tông đệ tử, đối Lạc Tinh Lỗi thái độ, vẫn là sùng kính có thêm. Nàng nhìn Lạc Tinh Lỗi kia rõ ràng tái nhợt sắc mặt, tò mò hỏi. Tôn tỏa ngài đây là bị thương, Lạc Tinh Lỗi, hắn này thương nhận được thật sự xấu hổ, khó có thể mở miệng a. Nhưng là, nói Giang Lan như thế nào lại tới nữa? Hắn còn không có cùng sư tôn quá đủ hai người thế giới đâu. Giang Lan... Người như thế nào nhanh như vậy liền lên đây? An Thiên Nhiên đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới An Thiên Nhiên, Giang Lan mặt mày giữa dòng lộ ra một tia ảm đạm, giải thích nói. Trước đó không lâu ta đi ma vực thăm dò thiên ngoại di tích, không thể tưởng được ở di tích bên trong đạt được thượng cổ truyền thừa. Kết quả truyền thừa đạt được quá nhiều, lập tức không cầm giữ được, liền phi thăng. Tôn tỏa, An Thiên Nhiên nên làm cái gì bây giờ? Nàng một người tới rồi nơi này, An Thiên Nhiên lại bị lưu tại hạ giới, đời này bọn họ còn có thể lại gặp nhau sao? Nghe được nàng vấn đề này, Lạc Tinh Lỗi cũng là sửng sốt, không biết nên như thế nào trả lời nàng. Giang Lan đều phi thăng, An Thiên Nhiên có thể phi thăng tới bồi nàng sao? Đáp án là, đương nhiên không thể, An Thiên Nhiên kia tiểu tử tư chất thật sự hữu hạn, liền tôn giả cảnh đều đột phá không được, gì nói phi thăng. Nguyên bản hắn là có thể bị Giang Lan mang theo phi thăng. Xưa nay phi thăng, người tu tiên không những có thể chính mình xé rách hư không phi thăng thành tiên, còn có thể mang cả gia đình, mang lên một người hoặc linh sùng. Đại Bạch chính là như vậy bị Bùi Nặc cấp dẫn tới. Bất quá dẫn tới lúc sau, bởi vì hắn tự thân tư chất không đủ, cho nên kế tiếp vô luận như thế nào tu luyện, tu vi đều sẽ không tiến bộ chẳng sợ một đinh điểm. Đây cũng là lúc trước Lạc Tinh Lỗi phi thăng thời điểm không có mang Bùi Nặc nguyên nhân, bằng không hắn nơi nào bỏ được cùng sư tôn tách ra lâu như vậy đâu. Cho nên nói, phàm là có chút chi khí, đều không muốn bị người khác mang theo phi thăng. Đương nhiên An Thiên Nhiên khả năng không có gì chi khí, hắn có thể tới tiên giới, hưởng trường sinh, cũng đã là 8 đời đã tu luyện phúc khí. Cho nên vốn dĩ kế hoạch là Giang Lan hảo hảo tu luyện, phi thăng thời điểm mang lên An Thiên Nhiên. Nhưng là hiện tại ra đường rẽ, An Thiên Nhiên không thể bị mang theo. Kìa hắn còn có thể như thế nào tới, cũng chỉ có thể cọ người khác phi thăng thời điểm tới. Nhưng vấn đề là, ở Bùi Nặc cùng Lạc Tinh Lỗi phía trước, tiên đạo đại lục đã 1 vạn năm không có người thành công phi thăng. Giang Lan tính làm là một cái trường hợp đặc biệt, Nhưng là loại này trường hợp đặc biệt có thể có bao nhiêu đông? Bùi Nặc tính một chút, có lẽ Diệp Vị Nhiên có thể phi thăng đi. Hắn cái này đệ tử thiên phú vẫn là không tồi, hắn lại dẫn hắn đi bí cảnh mài rũa quá. Muốn phi thăng hẳn là vẫn là có vài phần cơ hội. Nhắc tới khởi Diệp Vị Nhiên, Lạc Tinh Lỗi liền bản năng chán ghét. Hắn có thê tử đâu, liền tính muốn phi thăng, cũng là mang lên Hoàng Nguyệt Lâm, sao có thể mang lên An Thiên Nhiên. Nói cũng là, nếu Diệp Vị Nhiên không được, Bùi Nặc lại nghĩ tới hắn tiểu đồ đệ. Đêm đó Vũ Đông, Lạc Tinh Lỗi lắc đầu, sư tôn người đã quên, Dạ Vũ là ma tu, liền tính hắn phi thăng, cũng là phi thăng đến ma giới, sẽ không tới tiên giới. Kia này liền, hai người nhìn Giang Lan, An Thiên Nhiên đời này hẳn là thượng không tới, Giang Lan chẳng lẽ muốn tuổi già cô đơn chung thân sao? Nghe được Bùi Nặc cùng Lạc Tinh Lỗi cũng không hề biện pháp, Giang Lan ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nàng kéo kéo khóe miệng. Ta tin tưởng, sẽ có biện pháp cũng không phải không có. Lúc này, Lạc Lạc ra tiếng nói, ở Bùi Nặc cùng Giang Lan nhìn chăm chú hạ, hắn chậm gì gì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tôn ngươi khả năng đã quên, hiện giờ ngươi đệ tử đã là tiên vương tôn sư, hoàn toàn có thể xé rách hư không một lần nữa trở lại tiên đạo đại lục đi tìm An Thiên Nhiên, chỉ cần ta trở về đề điểm hắn một chút, cấp đủ hắn chỗ tốt, còn sầu hắn vô pháp phi thăng sao. Bùi Nặc, ngươi lời nói có thể nói hay không xong? Đương nhiên, Lạc Lạc cười tủm tỉm nhìn Bùi Nặc, sư tôn, ta hiện tại thân mình suy yếu. Eo đau bối đau, còn không thể xé rách hư không. Sư tôn tới cấp ta xoa xoa. Bùi Nặc, hắn cắn răng, hảo, ta giúp ngươi xoa xoa. Vì thế vươn tay, đi ấn Lạc Tinh Lỗi eo. A, Lạc Tinh Lỗi hét thảm một tiếng. Bùi Nặc chậm gì gì quay đầu, đối Giang Lan nói. Tỷ tỷ, ta nơi này còn có chút việc tự yêu cầu giải quyết. Giang Lan sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại đây, mặt đẹp nổi lên hai luồng đỏ ửng. Nhanh nhẹn gật gật đầu. Các ngươi trước vội, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ ném xuống đáng thương Lạc Lạc, rơi vào sư tôn ma chảo bên trong. Lạc Lạc thở dốc một tiếng, thanh âm mang theo khóc nức nở. Sư tôn, tha ta đi, ta còn phải hạ giới đi tìm An Thiên Nhiên đâu, không thể bị thương quá nghiêm trọng. Đế tôn vẻ mặt lãnh khốc vô tình, việc này không vội, nghe phòng trong truyền đến gián tiếp tính tiếng kêu thảm thiết. Giang Lan mặt đẹp ửng đỏ, có chút xấu hổ đồng thời lại có chút hâm mộ. Này đem cẩu lương ăn đến nàng thật sự quá không dễ chịu. Nàng, cư nhiên bắt đầu tưởng niệm An Thiên Nhiên đâu. Từ trước bị An Thiên Nhiên gián thời điểm không cảm thấy, hiện tại một phân khai, liền hết sức chịu không nổi. Nàng mới yêu thương một tiểu hạ hạ, Bùi Nặc liền từ bên trong đi ra. Giang Lan hiển nhiên là đối bọn họ nhanh như vậy kết thúc thập phần giật mình, theo bản năng hỏi một câu. Tôn tỏa đâu, sẽ không bị, đệ đệ đánh chết đi. Đế tôn sắc mặt thực bình tĩnh, ta đã làm hắn hạ giới đi tìm An Thiên Nhiên, tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Quảng cáo, cách chương.